Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, ăn sợi giải phẫu cũng không thể lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, lão Lâm. Ăn cơm, nhà đầu tại sao còn chưa trở lại? Vợ Lâm viện trưởng ở phòng khách kêu một giọng. Nhưng mà trong phòng yên tĩnh, một cái hồi âm cũng không có. Người đây là thế nào? Nàng ở tạp dề lên xoa xoa tay, vào nhà tìm Lâm viện trưởng. Lâm viện trưởng yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động trong tay. Đang nhìn cái gì nhìn nhập thần? Nghĩ gì vậy? Ăn cơm, một già một trẻ, liền không một người để cho người tỉnh tâm. Vợ Lâm viện trưởng mày thao trước. Xem giải phẫu đây, Lâm viện trưởng nhẹ giọng nói, ta một lát ăn, người cũng thoát khỏi lâm sàng đã bao nhiêu năm, còn xem giải phẫu, là nha đầu đang làm giải phẫu, Lâm viện trưởng nói, à, vợ Lâm viện trưởng hưng phấn một chút lập tức mở, ngồi ở hắn bên người, dùng sức đi điện thoại di động vị trí lại gần một chút, ta xem xem, giải phẫu hình ảnh bị chia hai bộ phận. Một mặt là ngoại khoa giải phẫu, đường ruột đã rời rạc đi ra, một lớn đống, ngoài ra một bên trong hình, chỉ có hình ảnh, liền một cái tay cũng xem không thấy. Vợ Lâm viện trưởng nhìn mấy lần, nghi ngờ hỏi, lão Lâm, nha đầu đâu, ta xem cái nào đều không phải là à, bên phải. Nàng đang phối hợp người phẫu thuật hạ đường ruột stent. Lâm viện trưởng chân mày nhíu rất chặt. Làm sao chúng ta nha đầu không thể mình làm giải phẫu sao? Người nào cái khung lớn như vậy, còn muốn nha đầu cho làm trợ thủ, làm mẹ lập tức không vui. Ở nàng trong lòng, Lâm Uyên là lợi hại nhất. Không có một trong, Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư, toàn cầu nổi tiếng chuyên gia. Lâm viện trưởng nhẹ giọng trả lời. Hắn người yêu căn bản không chú ý Lâm viện trưởng nói gì. Tràn đầy vui vẻ, ta xem, nhà đầu đã làm cái gì? Người đừng vắt ta nơi này xem giải phẫu đây. Lâm viện trưởng mất hứng nói đến, nhà đầu có thể làm giải phẫu, hay là cho nổi tiếng thế giới giáo sư phối đài. Đây là có tiến bộ, người làm sao vẻ mặt đưa đám. Xem nhà đầu có tiến bộ người mất hứng có phải hay không? Vợ Lâm viện trưởng mày thao trước, tham gia giải phẫu, ăn tuyến, ăn gì, X quang tia, có phóng xạ, có thể sẽ đưa đến thân thể yếu ớt, nghiêm trọng sẽ xuất hiện, tóm lại không tốt, Lâm viện trưởng chân mày nhíu chặt hơn một ít, giải phẫu lại thế nào sẽ có X tuyến, vợ Lâm viện trưởng kinh ngạc nói đến, lão Lâm, cái này không thể được, chúng ta nhà đầu mới bao nhiêu tuổi. Trở về ta huấn nàng. Lâm viện trưởng thở dài, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên bàn mổ động tác. Ruột kết ngang, hàng kết ruột lập lại bất thường. Phân đá tắc nghẽn tăng sinh đường ruột đã có sấp xỉ 20 năm bệnh án. Loại giải phẫu này nhưng mà rất ít gặp. Mặc dù nói thoát khỏi lâm sàng đã rất nhiều năm, nhưng Lâm viện trưởng vẫn biết giải phẫu khó dễ độ. Đây không phải là mấu chốt nhất. Giải phẫu nồng cốt ở chỗ ngoại khoa cộng tham gia giải phẫu cùng nhau làm. Ở người phẫu thuật góc độ xem, chắc là ông chủ Trịnh mở bụng, rời rạc ruột kết ngang, hàng kết ruột lập lại bất thường đoạn sau đó. Lâm Uyên sẽ mặc trước áo chì lên đài. Lâm viện trưởng đều không dám cùng bạn già nói toạc ra trước mấy chục cân áo chì lên đài sự việc. Nếu để cho nàng biết, bạn già được đau lòng khóc rồi. Thật ra thì từ giải phẫu livestream trong hình tới xem, Lâm viện trưởng vậy xem không thấy Lâm Uyên bóng người. Nhưng thứ nhất ca giải phẫu là tim thủ xuyên giải phẫu trước. Hắn liền nhận được khổng chủ nhiệm điện thoại. Khổng chủ nhiệm ở trong điện thoại nói rất khách khí. Mình công tác không làm đúng hạn. Vừa vặn gặp phải ngày hôm nay có hai đài livestream giải phẫu. Nhìn dáng dấp Lâm viện trưởng nhà ngàn kim là muốn lên đài. Vậy mặt liên tục nói xin lỗi. ai biết là thật là giả. Chỉ như vậy, Lâm viện trưởng mới khẩn tản mạn cản bắt đầu xem giải phẫu livestream. Vốn là không làm nghiệp vụ rất nhiều năm, Lâm viện trưởng đối thủ thuật livestream không có hứng thú gì. Nhưng mà nhà mình nha đầu lên đài, hắn liền khẩn trương, ngoại khoa giải phẫu còn không coi là, lại muốn làm tham gia giải phẫu. Lâm viện trưởng mới bắt đầu tức giận xông lên. Chuẩn bị trở về tới trước cầm Lâm Uyên chửi mắng một trận. Tìm lại cơ hội đi dạy dỗ một chút cái đó phách lối ngang ngược tiểu Trịnh lão bản. Nhưng mà, thứ nhất ca giải phẫu liền đem hắn cho rung động. Người bệnh trước phẫu thuật tiêu chảy 5 năm. Cuối cùng chẩn đoán là bên trái buồng tim tác động mạch. Loại này quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi chẩn đoán. Lâm viện trưởng biểu thị không có thể tưởng tượng. Hắn cầm điện thoại gọi cho quen thuộc tuần hoàn nội khoa bác sĩ. Biết một vòng lớn mới hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cùng hắn dò nghe giải phẫu thật khó, nguy hiểm cực lớn sau đó. Trong lúc livestream giải phẫu đã làm xong, ông chủ Trịnh cầm dao, Lâm Uyên phối hợp, vừa nghĩ đến điểm này, Lâm viện trưởng tâm tình có chút kỳ lạ. Vốn là hắn vô cùng không muốn mình nha đầu lên tham gia giải phẫu. Không phải giống vậy không muốn, mà là cực độ không muốn. Mới vừa biết được tin tức thời điểm, hắn liền chạy đến 912 đi chỉ ông chủ Trịnh lỗ mũi chửi mắng một trận lòng đều có. Nhưng mà nghe nói độ khó cực lớn giải phẫu ngay tại mình gọi điện thoại trong quá trình đã làm xong. Cái này làm cho Lâm viện trưởng lửa giận sinh ra một tia thay đổi. Trong lòng mặc dù tức giận, còn có chút vẻ kiêu ngạo, nhà mình nha đầu trưởng thành, lại cũng có thể làm loại này thế giới cao cấp giải phẫu. Mặc dù là phối đài, Lâm viện trưởng khó hiểu cảm giác được mình đã già rồi. Đài thứ hai giải phẫu, xem tên chữ hẳn là ngoại khoa giải phẫu đi, nhưng mà, Lâm viện trưởng lại thấy được một máy tham gia giải phẫu. Tối thiểu bộ phận mấu chốt, có tham gia giải phẫu tiến hành phối hợp. Lão Lâm, giải phẫu livestream, làm sao liền chúng ta bé gái mặt cũng xem không thấy đâu. Vợ Lâm viện trưởng nhìn một lát, nàng một chút cũng xem không hiểu, nghi ngờ hỏi. Nhìn là giải phẫu, không có sao ai xem người phẫu thuật dáng dấp ra sao. Lâm viện trưởng không yên lòng trả lời. Nguyên lai và coi thường nhiều lần không giống nhau à. Ta còn lấy là nha đầu có thể ló mặt đây. Mới vừa còn suy nghĩ, muốn thành liền hot idol. Sau này thì không cần mỗi ngày ở bệnh viện xem người mắc bệnh. Nàng nhìn mất hết hứng thú. Chỉ là có Lâm Uyên đang làm giải phẫu. Nàng còn bỏ không được rời đi. Vạn nhất có thể thấy được mặt thì sao? Coi như là xem không thấy mặt, có thể thấy được mang vô khuẩn cái bao tay tay cũng được à? Đáng tiếc, vợ Lâm viện trưởng thất vọng. Một mực đem giải phẫu livestream thấy kết thúc, nàng vậy không thấy dù là bất kỳ một người nào mặt. Ngoại khoa giải phẫu vậy mặt còn khá một chút, tối thiểu có thể thấy được hai cái tay ở thao tác. Cắt bỏ đường ruột, một cái vòng tròn lớn cầu hình vật thể bị cắt xuống. Khâu lại tổn thương chỗ, giải phẫu liền kết thúc. Lão Lâm, đây chính là giải phẫu à? Vợ Lâm viện trưởng hỏi. Người trước kia làm qua bao nhiêu năm giải phẫu? Các người mỗi ngày xem không chán ghét sao? Chán ghét có biện pháp gì? Cần giải phẫu cắt bỏ. Chẳng lẽ còn có thể theo người bệnh nói ngươi cái này không được? Không thể thiết, ta làm chán ghét, ăn cơm. Vợ Lâm viện trưởng cuối cùng ra lệnh, ngươi nói một chút cũng vậy. Trước khi ăn cơm xem như thế vật đáng ghét, còn có thể có khẩu vị sao? Ngươi chờ ta ở dưới, ta hỏi một chút, hỏi cái gì? Giải phẫu ta nhìn không khó, hỏi một chút dạ dày ruột người. Loại giải phẫu này rốt cuộc là cấp bậc gì? Tại sao phải tham gia giải phẫu tham dự? Nếu như, Lâm viện trưởng càng nói càng là chuyên nghiệp, hắn người yêu lập tức nói đến. Đúng, không thể để cho nha đầu lại lên tham gia giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.